Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72. Anh Lê Tuấn, thật sự em không làm phiền anh nữa, mà đi tàu điện ngầm rất tiện. Lê Tuấn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng giọng nói của Phạm Nhật Minh đột nhiên vang lên sau lưng họ. Em không cần đi tàu điện ngầm, tôi sẽ đưa em đi. Cùng lúc đó, Phạm Nhật Minh đến gần Nguyễn Khánh Linh hơn, và anh ta nhìn xoáy vào cô. Đôi mắt đen và sâu của người đàn ông giống như xoáy nước, sắp nuốt chửng linh hồn cô. Nhịp tim của Nguyễn Khánh Linh đột nhiên tăng lên 2 nhịp. Lần này, cô không từ chối nữa. Hơi cúi đầu, thấp giọng nói lời cảm ơn. Sau đó, Phạm Nhật Minh đã coi Lê Tuấn như không khí và trực tiếp đưa Nguyễn Khánh Linh lên xe. Trong lúc này, Khánh Linh vốn là muốn cùng Lê Tuấn nói thêm một vài lời. Cô biết cổ tay của mình đã bị người đàn ông đó tùy tiện kéo. Hành động rất nhanh chóng đã đẩy cô lên xe. Khởi động xe và rời đi nhanh chóng, Lê Tuấn nhìn theo chiếc xe có Nguyễn Khánh Linh đang rời đi. Nụ cười trên khuôn mặt anh chợt tắt ngúm. Anh ta lại nhớ Khánh Linh. Lê Tuấn cảm thấy thất vọng. Cuối cùng anh ta đóng cửa xe và lái đi. Bởi vì tốc độ nhanh của Phạm Nhật Minh và trường học cách biệt thự không xa, xe đã tới cổng trường chỉ trong vòng 10 phút. Xe trong nháy mắt xe đã dừng lại. Nguyễn Khánh Linh vẫn không có phản ứng. Cô đang suy nghĩ về cách nói chuyện với Phạm Nhật Minh và kết thúc ở trường. Tôi đi vào trước. Nguyễn Khánh Linh cởi dây an toàn, muốn xuống xe. Phạm Nhật Minh lúc này mặt không chút thay đổi nói. Khi nào thì kết thúc? Gọi điện thoại cho tôi. Tôi đến đón em. Vâng. Nguyễn Khánh Linh trong tiềm thức muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tươi cười của người đàn ông, cô nuốt lời ngay lập tức. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh rất hài lòng. Nguyễn Khánh Linh từ chối Lê Tuấn là chính đáng, nhưng sẽ hơi thái quá nếu ngay cả anh mà cô cũng từ chối. Trở lại ký túc xá, Lăng Huyền gần như đã thu dọn hành lý của cô ấy. Nhìn thấy Khánh Linh, mắt cô ấy sáng lên. Cô ấy chạy nhanh đến, hỏi chuyện của cô và Lê Tuấn. Khánh Linh, thế nào? Buổi hẹn tối hôm qua diễn ra tốt đẹp chứ? Lúc này tâm trí Nguyễn Khánh Linh vẫn còn nghĩ đến Phạm Nhật Minh. Cô hơi lơ đễnh, không nghe thấy câu nói của Lăng Huyền. Chỉ đáp, chính là như vậy. Sao? Như vậy là có ý gì? Là cái gì vậy chứ? Nguyễn Khánh Linh, cậu có thể nói cho tớ biết chi tiết. Tớ đang rất tò mò. Giọng nói không ngớt của Lăng Huyền cứ văng vẳng bên tai Nguyễn Khánh Linh. Cách chương.